Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Hinata Neji, bên trong, chính mình rất khó cam đoan cá chậu chim lồng tác dụng. Thế nhưng bây giờ, không chỉ có chính mình chất tử, còn có con gái của mình, cái kia bị chính mình buông tha nữ nhi. Đây hết thảy đều phảng phất tại giống như nằm mơ. Nhưng là phía dưới ngày làm gì đến đều mở ra bạch nhãn đi xem khiếp sợ. Xoay chuyển trời đất, hai âm thanh thanh thúy vang lên sáng. Tức thì, hai người xoay tròn, mang theo một tầng chakra, hơn nữa hình thành một cái cầu. Hai cái chakra hình thành cầu, cùng một chỗ va chạm, phát sinh, đâm đâm. Tiếng vang, rất nhanh thì xuất hiện to lớn bụi, làm bụi qua đi, cái kia va chạm chỗ xuất hiện một cái cự đại hầm động. Mà giờ khắc này, Hinata cùng Neji, mặt đối mặt đứng ở hầm động trái phải hai bên. Hô, hô, song phương có chút thở hồng hộc, nhưng đều chưa từng có một tia lui bước. Neji ca ca ngươi quả nhiên là một cái thiên tài. Đang không có người hướng dẫn cho ngươi tình huống bên dưới. Dĩ nhiên học được, xoay chuyển trời đất. Thật lợi hại, Hinata lúc này có chút khiếp sợ, nhưng mang theo vui vẻ. Vì Neji vui vẻ, e rằng ở gia tộc Hyuga bên trong, cũng chỉ có Hinata biết Neji ý tưởng a. Khái khái, ngươi cũng rất lợi hại. Cái kia nhu nhược thiếu nữ. Lúc này dĩ nhiên có thể cùng ta đối chiến. Cái này một phần thực lực cũng không phải là giả. Nghĩ đến là tất cả người nhìn lầm ngươi a. Ta muốn hiện tại cha của ngươi Hyuga Hayashi rất hối hận a. Bỏ qua một cái thiên tài. Ha ha, hắn đau lòng ta lại vui vẻ. Mang theo ánh mắt hưng phấn. Neji hướng về phía lúc này khiếp sợ Hyuga ha ha cười to. Cái loại này cười là châm chọc, mang theo khinh bỉ, Hayashi, hơi run tay, nắm bát, có chút không cam lòng, hối hận đan vào một chỗ, nhắm lại con mắt, thiên tài, hai cái thiên tài tuy nhiên cũng bị chính mình buông tha. Đây là như thế nào châm chọc a? Bất quá thời khắc này Hinata, mang theo nụ cười hơi lắc đầu, ha ha, Neji kaka. Cũng không phải là tất cả mọi người nhìn lầm ta. Kỳ thực ta cũng không biết. Chính mình tư chất. Thế nhưng ở Sajesu Kaka trợ giúp dưới sự chỉ đạo, ta mới có hôm nay thực lực. Cho nên bây giờ ở Sajesu Kaka trước mặt, ở Sajesu Kaka nhìn soi mói, ta sẽ toàn lực ứng phó. Neji Kaka kế tiếp ta sẽ không nương tay. Thì ra là thế. Hinata, chúc mừng ngươi tìm được chân quý người của ngươi, bảo vệ người của ngươi. Hiện tại ta cũng sẽ không nương tay, để cho chúng ta quang minh chánh đại kết thúc một trận chiến này. Lúc này Hinata cùng Neji cũng hơi hướng đối phương gật đầu. Hinata hai tay hướng về phía trước, hơi vừa đỡ, mang theo tay, từ từ trên không trung biến hóa tròn, mà theo hai tay ôm tròn. Hinata hai chân, vi vi dưới phù thành mã bộ hình dáng, tùy tiện nhẹ nhàng mà động tác. Thế nhưng cái kia theo Hinata dừng động tác lại lúc trên mặt đất bụi quay chung quanh Hinata biến. Hóa tròn phân tán bốn phía, mà với Hinata bất đồng chính là, Neji cũng là ở biến hóa tròn, nhưng là lại không có Hinata cái chủng loại kia phiêu giật cảm giác, mà là mang theo một loại nặng nề. Lực lượng 10 phần khí thế, cái kia vi vi trầm xuống thổ địa chính là chứng minh tốt nhất. Hinata hai tay mở ra, một tay lập, một tay dựng thẳng, mà theo tới tay, mang theo hắc sắc cùng bạch sắc quang mang, tay trái hắc tay phải bạch, mang theo một loại hư vô phiêu miểu cảm giác. Nhìn về phía thời khắc này Neji, Neji lúc này, như một cái chiến đấu kịch liệt mãnh thú. Hai tay tăng vọt, cái kia thụ thương rõ ràng mạch máu. Đây là huyết khí đầy đủ biểu hiện. mang theo chakra có vẻ càng thêm hung mãnh. Neji đứng ở hố to bên cạnh, hai mắt nhìn thẳng Hinata, hai chân run lên, hơi mặt đất chấn động, tức thì mặt đất bùn đất phân tán bốn phía. Neji phi thân lên, mang theo hung thủ khí chất, nghĩ Hinata bay tới, giống như tiên tử hàng lâm, lại giống như tiên tử khởi vũ, mang theo một loại thanh phong mang theo Hinata cảm giác, lấy một loại nhìn như chậm nhưng thực tế lại mau cảm giác. Hinata đi tới không trung, ở hố to trung ương không trung cùng Neji đối lập nhau, Neji tay phải ôm nửa cung tròn, mang theo tay trái thành vòng tròn, sau đó tay trái tay phải chuyển hoán, tay phải giống như một cái xé rách không khí roi ra, mang theo tê tê tiếng xé gió, hướng về Hinata bả vai chạy như bay tới. Nhưng Hinata biểu tình khẽ biến, đối mặt với đâm đầu vào tay, tay trái nhẹ nhàng hóa một cái vòng tròn, mang theo muốn như gió mát phất qua bóng dáng, nhẹ nhàng đặt ở Neji tay phải ba tấc chỗ, tức thì Neji tay phải mang theo kình phong ghim rừng, mà Hinata hơi mang theo Neji tay phải, vẻ tròn, tức thì cái kia mãnh liệt lực đạo dường như thuộc về nhạn còn ổ một dạng biến mất vô ảnh vô tung. Thế nhưng Neji thời khắc này tay trái cũng như một cái mãnh liệt vung lên roi ra, mang theo tê tê tiếng xé gió đi tới Hinata trước mắt. Nhưng Hinata lúc này mang theo cái kia chuyển động Neji tay phải, nhẹ nhàng để đến rồi, Neji cái kia công tới trong tay trái, tức thì kẻ cắp cánh tay, đột nhiên mà thôi, liền dường như tiểu hài tử làm trò chơi một dạng, trực tiếp đem tay đưa lên giống nhau. Neji ham mắt trợn to, tuy là màu trắng mắt nhìn không ra biểu tình gì, nhưng này khẽ nhếch môi, lúc này bày tỏ kinh ngạc của hắn, kẻ cắp cánh tay giao nhau. Thế nhưng Hinata thời khắc này tay phải vây quanh ôn nhu ánh sáng màu trắng, hướng về Neji ngực đánh. Hinata động tác mềm nhẹ, không có một tia kịch liệt, giống như Hinata đang trôi lơ lửng giống như thanh thủy, mang theo hơi cuộn sóng, màu trắng tay phải hướng về Neji ngực thổi đi. Neji theo bản năng đem đan vào một chỗ, hai tay lao ra, hai tay thành vòng tròn, mang theo Hinata hai tay hơi xoay quanh, tức thì hào quang màu trắng kia ở hai tay ngăn cản lại, đánh tới không trung, chính như xoa nước trong giống nhau. Lúc này Hinata thu mang theo từng đợt cuộn sóng, trên không trung cuộn sóng tức thì tới cũng chàng địa thượng một gốc cây mộc bên trên. Đụng, mang theo một hồi yên vụ tán đi, cây cối lúc này đã đứt, ở giữa bộ phận lại hóa thành bột phấn. Đáng sợ một quyền, đánh vào người, ta sẽ chết đó a. Tiểu cô nương thật là lợi hại a. Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh đang nghị luận. Thế nhưng thời khắc này Neji cùng Hinata đã rơi xuống đất. Hinata đứng ở mới vừa Neji đứng địa phương, mà Neji vừa lúc thâm phản, hai mắt giao nhìn kỹ, Neji có chút không phải cảm giác tin tưởng, nhìn hai tay, mới vừa trong nháy mắt đó chính mình dường như bị đùa bỡn con rối giống nhau. Không có nửa điểm làm, dường như hết thảy động tác đều ở đây Hinata trưởng khống dưới. Neji Kaka, thái cực quyền là giác cần, thế nhưng Neji Kaka ngươi lại luyện thành cương quyền, mang theo cương mãnh lực đạo, tuy là uy lực cực lớn, nhưng là chỉ là sơ kỳ, ở hậu kỳ chỉ có lấy nhu thắng cương mới là chân lý. Hinata hảo tâm nhắc nhở, thế nhưng làm lúc này trên khán đài Sajesu xem trợn tròn mắt. Thoát khỏi đây là chúng ta nhà có được hay không? Đây là lấy chính mình nhà đồ đạc cho người khác, xem ra chính mình muốn thật tốt cùng chúng nữ nhóm nói một chút. Có chút còn chưa tính, thế nhưng cao thâm ngàn vạn lần chớ muốn, mang theo có chút không cam lòng tin nhãn thần. Neji khẽ gật đầu một cái, thì ra dĩ khoái đảm mạn, cương nhu đồng tiến là ý tứ này a. Cảm ơn ngươi Hinata, phía dưới ta cũng sẽ không lưu thủ. Lúc này đây chúng ta nhất quyết thắng bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.